Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1144. Chương 1144. Nhà quê không có thấy qua việc đời. Cái gì? Một chân đạp chết thuế phàm cảnh, nhất trưởng đánh chết bán thần cảnh đỉnh phong. Tỷ, người không có nói đùa sao? Giang Ngư thôn nhà cỏ bên trong. Song Hạo trong giọng nói mang theo chấn kinh, dùng không thể tin ánh mắt nhìn về phía bên cạnh nam tử. Song Hạo mộng bước, bên cạnh nam tử cường đại như vậy à? Vừa mới tỷ tỷ nói tại Sa Thành đối phương đụng vào Triệu Văn, một chân đạp chết thuế phàm cảnh, liền Sa Cường cái này Sa Thành uy danh hiển hách bán thần cảnh đỉnh phong đều bị nhất trưởng cho đập chết. Cái này nghe không gì sánh được hoảng liêu, nhưng nhìn đến tỷ tỷ vô cùng nghiêm túc biểu lộ, nói rõ không phải nói đùa. Ngươi đến cùng là cảnh giới gì? Vương Hạo nhìn về phía một bên nam tử, mang theo run rẩy ngữ khí. Lúc trước trận đấu chạy, Vương Hạo cảm thấy nào đó người nhiều nhất thuế phàm cảnh, nếu không bán thần cảnh giới, nhưng là hiện tại xem ra không phải, có thể nhất trưởng thì đập chết bán thần cảnh đỉnh phong. Đây là bán thần có thể làm đến à? Thần, phương viên 100.000 dặm, chỉ có Triệu Diệp một vị thần, thần rất thưa thớt, bình thường đạt tới thần cảnh, liền sẽ đi màu mỡ chủ thành tu luyện. Chỗ đó linh khí càng thêm dồi dào, tư nguyên càng nhiều. Chẳng lẽ thanh niên trước mắt là thần cảnh, bởi vì cùng địch nhân bạo phát thần chiến, bản thân bị trọng thương mới rơi xuống trong sông? Vương Hạo trong đầu không thể tránh né nghĩ đến như thế một cái khả năng. Không biết, nào đó người nam tử rất bình tĩnh nói ra, làm quên, ta cũng không biết ta là cảnh giới gì. Vương Hạo, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Hạo không lời nào để nói, hiện tại mới nhớ tới người nào đó mất đi trí nhớ. Hết thảy có quan hệ với hắn sự tình đều nghĩ không ra. Nhớ không nổi cảnh giới phân chia cũng rất bình thường. Vương Vũ Ngưng mang trên mặt thật sâu sầu lo, nàng đến không có giống như đệ đệ thần kỳ não mạch kín. Theo Vương Vũ Ngưng, nam tử giết chết Triệu Văn tương đương với đắc tội Triệu Diệp. Triệu Diệp thế nhưng là phụ cận duy nhất thần, bọn họ cần phải làm chuẩn bị chạy khỏi nơi này. Đệ đệ, muốn không chúng ta đào tẩu đi? Vương Vũ Ngưng nhìn về phía Vương Hạo nói ra. Vương Hạo nói, tỷ tỷ, Giang Ngư thôn là chúng ta căn, chúng ta có thể trốn đi chỗ nào? Sau đó chẳng hề để ý nói ra, hắn có thể một trường vỗ chết bán thần cảnh đỉnh phong. Trong mắt của ta, 100% cũng là thần. Triệu Diệp coi như đến tìm phiền toái, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Đại ca, ta nói đúng đi, đón đến. Vương Hạo hướng thanh niên nịnh nọt nói ra. Từ khi suy đoán trước mắt nam tử là một vị thần, Vương Hạo cũng không dám xưng hô thanh niên vì ngu ngốc, mà chính là lấy đại ca xưng hô. Nói đùa, một vị cường đại thần cầm ngu ngốc xưng hô, chờ hắn khôi phục trí nhớ, một chân liền có thể đem hắn đạp chết. Vương Hạo, ta và ngươi nói chính sự đây, chúng ta cũng không thể đánh bạc đi. Vương Vũ Ngưng khuôn mặt nghiêm túc nhìn về phía chính mình đệ. Đệ nói ra, bọn họ luôn không khả năng đánh bạc trước mắt nam tử có thể đánh bại Triệu Diệp a. Nếu như suy đoán sai lầm, bọn họ đều phải chết ở chỗ này. Thần, rất cường đại sao? Bên cạnh, nam tử rất là nghi hoặc hỏi. Vương Vũ Ngưng nói, thần đương nhiên cường đại, giết chúng ta không cần tốn nhiều sức, vẻn vẹn phóng thích thần áp lực, chúng ta liền sẽ bạo thành xương máu, thần hình câu diệt. Vương Vũ Ngưng trong giọng nói mang theo run rẩy, trong mắt phát ra hoảng sợ. Ở trong mắt thần, bọn họ thì là phàm nhân. Nam tử lười biếng nói, không cần thiết sợ, ta đánh chết cái kia cái gọi là bán thần cảnh đỉnh phong, cảm giác liền 1% thực lực đều không có lấy ra. Vương Hạo ánh mắt sáng lên, kích động nói, tỷ, ngươi nghe được không? Đại ca nói, không cần thiết sợ, dựa theo đại ca chỗ nói, liền 1% thực lực đều không có lấy ra. Đại ca khẳng định là một vị cường đại thần, liền xem như Triệu Diệp đích thân tới, cũng không phải đại ca đối thủ. Vương Vũ Ngưng nhìn đến đệ đệ như thế, có chút khó thở, các ngươi hai cái, thật không đi sao? Vương Vũ Ngưng trong lòng vẫn có chút sợ hãi Triệu Diệp trả thù. Vương Hạo chẳng hề để ý nói ra, đại ca cũng không sợ, tỷ ngươi sợ cái gì? Vương Hạo cùng nam tử chẳng hề để ý, không cầm thần coi đó là vấn đề. Vương Vũ Ngưng cũng quyết định lưu lại, không có khả năng một thân một mình đào tẩu, hy vọng đối phương như là đệ đệ chỗ nói, nam tử nắm giữ giống như Triệu Diệp tu vi đi. Xa thành bên ngoài 10 vạn dặm, có 2 đạo nhân ảnh đang phi hành, thân thể bên trên tán phát ra nhấp nhô thần cảnh ba động. Bên trong một người người mặc trường bào màu xanh, sắc mặt trắng nõn, thoạt nhìn là một cái nhã nhặn nam tử. Lúc này, tên nam tử này cười nói, Vương huynh, lần này đến xa thành, ta đến thật tốt chiêu đãi ngươi. Ha ha, khách khí. Bên cạnh nam tử hơi hơi nói một câu, sắc mặt hắn lộ ra bình tĩnh không gì sánh được. Vương huynh chính là luyện kim thánh thành người, đến tại hạ địa bàn, tự nhiên muốn tận tình địa chủ hữu nghị. Sắc mặt trắng nõn nam tử cười nói. Bên cạnh hắn nam tử tuy nhiên cũng là một vị thần, nhưng lại đến từ luyện kim thánh thành Lâm gia người hầu. Chớ nhìn hắn là người hầu, hắn thì là thành chủ, nhưng là cả hai căn bản không thể so sánh. Luyện kim thánh thành coi như tại toàn bộ vạn kiếm tinh vực cũng cực kỳ nổi danh, Lâm gia nội tình thâm hậu, có thiên thần cấp bậc tọa trấn, còn hắn thì một cái nho nhỏ thần cảnh, cho thần vương sách giày cũng không xứng, liền xem như chính thức thần vương đều chưa từng gặp qua. Huống chi là thiên thần loại này đứng ở trên đám mây mặt cứu cực tồn tại. Trước mắt Vương huynh chính là Lâm gia người hầu, địa vị cao hơn hắn mấy trăm lần. Hắn lần này đi ra ngoài du lịch, ngẫu nhiên kết bạn đến Vương huynh. Sắc mặt tái nhợt nam tử tiếp tục cười nói, không biết Vương huynh chính là chúng ta cằn cỗi địa phương, là có chuyện quan trọng gì sao? Gọi Vương huynh nam tử cười nhạt một tiếng, nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta tới này là tìm một người, nói không chừng việc này ngươi cũng có thể giúp một tay. Chuyện gì? Sắc mặt tái nhợt nam tử hiếu kỳ hỏi. Gọi Vương huynh nam tử mở miệng nói, có quan hệ với Đan Thánh, ngươi nơi này quá cằn cỗi, khả năng không biết chúng ta vạn kiếm tinh vực sinh ra vị thứ hai Đan Thánh. Đan Thánh, sắc mặt tái nhợt nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Đan Thánh loại địa vị này hiển hách tồn tại, hắn chỉ nghe tên, không gặp người. Hoắc Phổ Đan Thánh tên, danh chấn vạn kiếm tinh vực, không ai không biết, không người không hay, hắn một cái nho nhỏ thần cảnh, liền vạn kiếm tinh đều chưa đi ra, huống chi là hắn tinh vực. Hoắc Phổ Đan Thánh tên là hắn từ nhỏ đã nghe đến đại chuyện nói. Trắng nõn nam tử hiếu kỳ hỏi, Vương huynh, trong miệng ngươi chỗ nói vị thứ hai Đan Thánh là có ý gì? Cũng là trừ Hoắc Phổ Đan Thánh bên ngoài còn có vị thứ hai Đan Thánh, bất quá vị này Đan Thánh bị Phệ Thần Vệ truy sát, tung tích không rõ. Gọi Vương huynh nam tử gật gù đắc ý nói, cái gì? Bị Phệ Thần Vệ truy sát? Thế nhưng là truyền thuyết bên trong Phệ Hồn Điện Thiên Thần. Trắng nõn nam tử trên mặt lần nữa lộ ra hoảng sợ. Đương nhiên, gọi Vương huynh nam tử liếc hắn liếc một chút, nói, vị này Đan Thánh bị Phệ Thần Vệ truy sát, tung tích không rõ, chúng ta luyện kim thánh thành triệu tập hơn 10 vị thiên thần, tạo thành đảng ma liên minh, cùng Phệ Hồn Điện khai chiến. Sau cùng kiếm đế xuất hiện, cũng chính là Đan Thánh sư phụ hiện thân, làm thịt Phệ Hồn Điện 2 vị nửa bước hỗn độn thần. 10 tại vị phệ thần vệ, đến mức thần vương càng là vẫn lạc vô số. Tuy nhiên lời nói nhẹ nhàng, nhưng là rơi vào trắng nõn nam tử trong tai, không thua gì bom tấn. Môi hắn run rẩy, nội tâm cuồng rung động. Còn có cái này các loại tồn tại nhân vật, gọi vương huynh nam tử tuy nhiên hời hợt tự thuật, nhưng lại dùng ánh mắt còn lại liếc sạch nam tử thần sắc. Hiển nhiên trắng nõn nam tử bị tin tức này chấn động đến không nhẹ, bộ dáng lệnh hắn rất hài lòng. Hắn tuy nhiên cùng nam tử liếc một chút là thần cảnh, nhưng là hắn nhưng là đến từ luyện kim thánh thành nhân vật. Thì thích xem loại này nhà quê không có thấy qua việc đời bộ dáng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.